Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 934, gặp quỷ thần thám. 14. Ánh nắng sáng sớm theo ngoài cửa sổ chút xuống đi vào. Ấm áp thoải mái, cho bụi hạt tròn dưới ánh mặt trời bay lượn. Cố Chi đưa lên một chút cánh tay, ngăn trở hơi lộ ra ánh mặt trời chói mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng. Đây là nơi nào? Cũ nát vàng ố trần nhà cùng nhà hắn cái kia trang trí xa hoa trần nhà hoàn toàn khác nhau. Cố Chi cọ một cái ngồi dậy, giường không chịu nổi trọng lực, phát ra cót két một tiếng vang kỳ quái. Hắn nắm chăn hướng bên trong liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng nhấn trở về, chưa tỉnh hồn thở hổn hển. Rầm rầm, Cố Chi cả người lông tơ dựng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỗ này không có cánh cửa, chỉ có một thủy tinh liêm, rèm bên ngoài chính là phòng khách. Lúc này có bóng người ở trong phòng khách đi tới đi lui. Cố Chi xuống giường, vén rèm lên đi ra ngoài, nhìn thấy phòng khách người hắn nặng nề thở phào. Yo, tỉnh rồi. Minh Thù đem cái dương đống qua một bên, quay đầu liền thấy Cố Chi đứng ở đó bên. Tối ngày hôm qua, Cố Chi nói, ngươi không có đối với ta làm cái gì chứ? Ngươi là muốn ta đối với ngươi làm cái gì? Vẫn không muốn ta đối với ngươi làm cái gì? Minh Thù tay chống giữ cái dương. Cố Chi không có lên tiếng, biểu tình có chút quấn quýt. Nàng muốn là nhân cơ hội đem mình ngủ rồi, chính mình không có chút nào nhớ đến, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Yên tâm, ngươi cái kia thân thể ta còn coi thường. Minh Thù tiếp tục rời cái dương. Coi thường? Nhìn không tiến lên, dựa vào cái gì coi thường? Hắn vóc người này nhưng là rất tốt đấy. Cố Chi hồi lâu biệt xuất một câu nói. Phòng vệ sinh ở nơi nào? Minh Thù tiện tay chỉ một chút, Cố Chi tìm tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nhỏ đến hắn đều không muốn đi vào. Mở nước liền như vậy rửa mặt, hướng về phía gương lau một cái mặt. Hà nhân niệm con tiện nhân kia, cuối cùng còn bày hắn một đạo. Đừng để cho lão tử nhìn thấy hắn. Bất quá nàng tại sao không ngủ chính mình? Cố Chi hướng về phía gương vén lên quần áo, nhìn một chút chính mình vóc người. Rất tốt a, đưa tới cửa thịt đều không ăn. Nàng có phải hay không là đầu óc có bệnh? Cố Chi tại phòng vệ sinh hoài nghi nhân sinh một hồi lâu mới đi ra ngoài. Phòng khách đã rộng rãi không ít. Minh Thù đem còn dư lại không cần cái gì cũng thu vào trong cái dương, chỉ để lại tất dụng phẩm. Cố Chi cau mày quan sát bốn phía. Ngươi liền ở nơi này? Nếu không đây, cho là người người đều là con nhà giàu ở hoàng cung, trẫm cũng muốn làm cái hoàn khố con nhà giàu. Không biết sao hài hòa số hiệu không góp sức, trẫm có thể làm sao? Trẫm chỉ có thể tự lực cánh sinh a. Ngươi có thể nói chuyện cẩn thận sao? Sáng sớm có cần thiết cùng hắn sặc âm thanh sao? Minh Thù mỉm cười, không thể. Cố Chi học máu, thật đạp ngựa là một thù trả một thù. Tỉnh táo, không thể cùng con dâu cãi nhau. Dọn đi cùng ta ở. Minh Thù không ngẩng đầu cự tuyệt. Không đi, tại sao? Cố Chi ngước cằm, người ở chỗ như vậy rất thoải mái, người đạp ngựa không đau lòng. Lão tử thương tiếc a, con dâu làm sao có thể ở chỗ như vậy? Nhìn một chút cái kia giường, nhìn một chút ghế salon kia, lại nhìn một chút nhà cầu, ngay cả một cái bồn tắm cũng không có. Vợ hắn liền hẳn là nuông chiều từ bé. Minh Thù, ta tại sao phải dọn đi cùng ngươi ở? Cố Chi, sau đó ta nuôi dưỡng ngươi. Minh Thù cười khẽ, Cố đội trưởng, ngươi đừng nói cho ta, cùng ta đánh cược, ngươi sẽ thích ta rồi hả? Cố Chi có lý chẳng sợ, ta liền là ưa thích ngươi. Thế nào, thích ngươi cái dám? Minh Thù nhún vai, không thể nào a, ngươi tiếp tục thích đi, đau của lão tử đây. Cố Chi hướng về Minh Thù đi hai bước, ỉ vào thân cao, trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng. Ngươi thật sự không rời đi đi theo ta ở? Minh Thù xách một tiếng, ta nói rất rõ rồi, Cố đội trưởng là năng lực hiểu không được, nghe vẫn là lực không tốt. Rất tốt, Cố Chi đem đao trong tay thu lại, cầm lên áo khoác của mình, hướng về ngoài cửa đi. để lại cho Minh Thù một cái bá đạo tổng giám đốc bóng lưng. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, rất tốt cái gì? Ngày thứ ba Minh Thù liền chỉ biết cô bá đạo tổng giám đốc biết nói rất hay là có ý gì. Nàng nơi này phải di rời rồi. Người có tiền, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Cái phòng này là nguyên chủ mướn. Cố Chi bên kia động tác nhanh chóng, lập tức liền phá rỡ. Chủ nhà cầm tiền, Minh Thù coi như người mướn. Tự nhiên không có lập trường không đi. Bất quá trong thời gian ngắn muốn tìm nhà ở có chút khó khăn, chủ yếu là nghèo. Nàng chỉ có thể trước dọn đi sở hành chính ở. Cố Chi giận đến hộc máu. Nàng như vậy cũng không muốn cùng mình ở. Hắn là muốn ăn nàng à. Được rồi. Hắn là nghĩ như vậy. Nhưng là không muốn ăn con dâu nam nhân. Không phải là nam nhân tốt. Hắn không sai. Cố Chi nhìn lấy sở hành chính trên cửa đỏ chói mắt chữ. Nhất thời cau mày. Này sao lại thế này? Két. Cánh cửa từ bên trong mở ra. Nữ sinh dường như chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy hắn đứng ở bên ngoài. Nhất thời nâng lên nụ cười. Cả thế giới đều ấm áp lên cảm giác. Cố Chi cả trái tim bắt đầu như nhũn ra. Ai? Cố tiên sinh. Người sẽ không tính toán liền nơi này cũng cùng nhau phá hủy chứ? Này sao lại thế này? Cố Chi chấn định chỉ trên cửa chữ hỏi. Bị người uy hiếp chứ sao? Minh Thù ngữ khí tùy ý. Có cái gì kỳ quái đâu? Ai? Minh Thù một mặt cao thâm. Cái vấn đề này liền có chút độ sâu. Cố Chi, ngoặc kép chấm hỏi, độ sâu là cái quỷ gì? Minh Thù phiền muộn, đắc tội quá nhiều người. Không biết à, phốc vẫn là bóp chết nàng đi. Cố Chi hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Ta cái này có cả án tử. Xin ngươi làm cố vấn. Cung cấp chỗ ở, một ngày ba bữa thêm bữa ăn khuya thêm quà vặt. Tiền lương khác tính, có tiếp hay không? Minh Thù, chậm, vì quà vặt, tiếp. Cố Chi đáy lòng đắc ý. Liền chỉ biết quà vặt có thể giải quyết. Người thu thập một chút. Ta buổi chiều tới đón ngươi. Hắn rời đi sở hành chính. Ngắm nhìn bốn phía. Phụ cận đây đều là cũ kiến trúc. Theo dõi cực ít. Hắn ngồi lên xe. Bấm một cái mã số. Giúp ta tra một cái sở hành chính thập tam nguyệt bên ngoài chữ là. Có kết quả cho ta biết. Minh Thù tại Trung ương công viên tìm tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất kích động, vây quanh Minh Thù tha tầm vài vòng. Minh Thù hỏi nàng, người có cái gì tâm nguyện sao? Tiểu Bạch sững sốt, tâm nguyện, ừ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Nàng phải nhìn một chút lần trước cái đó đồ chơi là vật gì? Ngự quỷ thuật, chỉ vậy là cái gì? Cùng nguyên chủ cha mất tích có quan hệ hay không? Có thể sao? Tiểu Bạch hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Minh Thù sau khi gật đầu, nàng mới ngượng ngùng nói. Ta muốn để cho người ta yêu biết. Ta thích hắn. Minh Thù từ nhỏ Bạch nơi đó cầm đến địa chỉ cùng muốn tỏ tình người. Ta giúp ngươi đi nói. Ngươi khả năng liền sẽ biến mất. Ngươi còn muốn ta đi nói sao? Tiểu Bạch ngạc nhiên. Hồi lâu nàng kiên định gật đầu. Được, ta biết rồi. Đại học cánh cửa. Minh Thù gọi lại một cái tiểu cô nương khả ái. Có thể xin ngươi giúp ta tìm một cái dương thuyền sao? Minh Thù nụ cười ôn nhu. Tiểu cô nương vô hình có chút ngượng ngùng. Nàng nhỏ giọng nói. Dương học trưởng không ở trường học. Đi công ty thực tập. Cái kia ngươi có thể nói cho ta. Hắn tại công ty nào thực tập sao? Tiểu cô nương chống lại Minh Thù cười híp mắt con ngươi. Cái gì cự tuyệt đều không nói được. Khôn khéo nói cho Minh Thù một cái địa chỉ. Minh Thù nói cảm ơn. Tìm tới cái kia cái địa chỉ. Nàng dòm cao ốc trên tên. Đây là Diêu gia công ty A. Nhiệt duyên. Quà vặt phiếu hối đoái ta đến rồi. Xin chào. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Đại sảnh tiểu tỷ tỷ rất có lễ phép. Ta lấy lẻ ăn. Không phải là. Dương thuyền. Minh Thù mỉm cười. Dương trợ lý. Có người tìm ngươi. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ đột nhiên hướng về một phương hướng vẫy tay. Dương thuyền vừa vặn theo công ty dưới thang máy tới. Nhưng là phía sau hắn còn có người. Trang điểm da mặt tinh xảo nữ nhân đang lúc mọi người bao vây xuống đi ra thang máy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.